Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, các tộc chấn động. Converter Dung Kiều cầu phiếu cút đi, cái này hai chữ, để cho còn lại hải giao tộc vô địch tôn giả cảnh. Từng cái làm sao dám lưu lại, có thể giữ được mình tánh mạng, đều cảm thấy là một kiện may mắn chuyện, xuống phía dưới đi. Đi đem ba lão tổ thi thể đầu lâu lấy về. Cái này nơi núi Long Đường đã đối với trong lòng bọn họ tạo thành to lớn bóng mờ, sợ rằng cả đời này cũng không thể đến. Tam đại lão tổ thực lực lại là bị trong nháy mắt giết. Tin tức này truyền tới hải ngoại dị tộc, bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng có thể đưa tới bực nào náo động. Lần này không thể so với trước. Hải giao tộc ở Dịch Tiểu Phi trên tay đã không chỉ là thua thiệt một lần đơn giản như vậy. Cũng bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, hải giao tộc ở hải ngoại dị tộc trong hạng lần này sợ rằng sẽ rơi ở phía sau. Dẫu sao đây cũng không phải là thông thường vô địch tôn giả cảnh, mà là có 10 lần chiến lược tồn tại. Tiểu Phi, Thần Bảo Mây Cô, Nhan Như Ngọc các nàng lúc này mới đi tới Dịch Tiểu Phi bên người. Trên mặt có thể nói là treo hơi có vẻ nụ cười hưng phấn, để cho các người lo lắng. Dịch Tiểu Phi nhìn mấy người, biết các nàng là mình đột phá mà cao hứng. Bất quá trước mấy người tiếp nhận áp lực cũng là rất lớn. Mà hết thảy các thứ này đều là ở Dịch Tiểu Phi nắm trong bàn tay. Cho dù là không có đột phá, Dịch Tiểu Phi cũng có biện pháp đem người hải giao tộc đuổi ra ngoài. Chỉ là không biết là như bây giờ kết quả có thể như vậy dễ dàng chém chết. Kim Long biến, mình có Kim Long khu, đã để cho Dịch Tiểu Phi ở 10 lần chiến lược trong căn bản sẽ không có đối thủ. Hôm nay cũng có thể gọi là sinh huyền cảnh dưới mạnh nhất. Từ không trung xuống, Dịch Tiểu Phi cần phải đi tra xem Giao Như Long thương thế. Mặc dù có Dịch Thiên Lang chiếu cố, nhưng ở chữa trị ở trên, tại sao có thể so ở trên Dịch Tiểu Phi? Huống chi Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn, đan dược hay, còn có không thiếu, mà núi Long Đường trong sự tình phát sinh, căn bản không cách nào lừa gạt được. Ước chừng không tới một tuần lễ thời gian, ở hải ngoại trong không ngừng tỏa ra đi ra. Bất quá đông đảo hải ngoại tộc thị người ở lần đầu tiên nhận được tin lúc này đều là vẻ kiêu ngạo, vẻ mặt không tin tưởng. Làm sao có thể, mở cái gì thiên đại đùa giỡn, chẳng lẽ nói mặt trời mọc từ hướng tây sao? Đều là lắc đầu, nói ra phía trên lời nói. Dẫu sao ở bọn họ nhận biết trong hải giao tộc ba vị lão tổ có 10 lần chiến lực đã không phải là chuyện một ngày hai ngày tình, tích lũy ở trên tương đối hùng hậu, bị chiến bại, ngược lại là có một chút có khả năng, còn có thể tin tưởng một phen, nhưng ba người đều bị chém chết, hơn nữa còn là bị một kiếm trong nháy mắt giết, vậy thật là chính là chuyện quá hoang đường. Bất quá trong này cũng có rất ít người nửa tin nửa ngờ. Lại qua đi mấy ngày, hải giao tộc bên kia cũng có động tĩnh. Ba tổ thủy táng là thuộc về Giao Sa Thiên, Giao Hoành, còn có Giao Lệ thủy táng. Đây là hải giao tộc long trọng nhất tang lễ. Ba người chết rồi, tin tức là thiên chân vạn xác. Hải giao tộc ba tổ bị chém chết ở Ti Kiêu núi Long Đường, trấn quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi sở tại. Đơn giản là đáng sợ, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Rất nhiều năm cũng chưa từng nghe tới Dịch Tiểu Phi tin tức, cũng không biết Dịch Tiểu Phi ở trên núi Long Đường làm gì, hoặc là không làm đại sự. Chuyện này làm sau khi đi ra lại có thể sẽ là như vậy náo động, đuổi giết Giao Như Long đến núi Long Đường. Hải giao tộc ba tổ bị Dịch Tiểu Phi chém xuống một kiếm đầu lâu, cũng không có phát sinh kinh thiên giao chiến. Dịch Tiểu Phi cái này ra tay một cái, một kiếm, chỉ như vậy mà thôi. Một kiếm, ba người thi thể chia lìa, lại có thể sẽ liền cơ hội phản kháng cũng không có. Không nói, đây cũng không phải Giao Xa Thiên ba người thực lực yếu, mà là hôm nay Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi Cụ bị thực lực đã xa xa át đảo ba người trên. Sinh huyền cảnh, đây là hải ngoại dị tộc đối với Dịch Tiểu Phi thực lực. Nhiều nhất suy đoán, chỉ có sinh huyền cảnh thực lực có thể làm được một điểm này. Chọc giận một vị sinh huyền cảnh chỗ kinh khủng, chính là hải giao tộc ba tổ kết quả. Ở hải ngoại dị tộc trong mắt, dù là Dịch Tiểu Phi thật không phải là sinh huyền cảnh, vậy chút nào không ngoài suy đoán, người này là sinh huyền cảnh dưới. Người mạnh nhất, có thể được gọi hô là sinh huyền cảnh dưới người mạnh nhất. Ở hải ngoại dị tộc trong cũng có, đó chính là hải ngoại dị tộc trong cổ côn tộc một vị lão tổ. Còn có chính là hải kỳ tộc một vị lão tổ. Chẳng qua là không biết, hôm nay cái này ba người nếu là đụng, ai mạnh ai yếu, ai mới là cường giả trong cường giả. Ở hải ngoại dị tộc tộc thị trong, không hề thiếu đàm luận. Dẫu sao hôm nay loài người cùng người hải ngoại dị tộc tổng thể là ở thuộc về dung hợp sinh hoạt trong, thật xuất hiện mâu thuẫn, trở nên càng ngày càng ít. Quy tắc, hải ngoại dị tộc trong, mỗi một tộc thị giống vậy có mỗi một tộc thị thiết lập quy tắc. Đó chính là không phải vạn bất đắc dĩ, không mâu thuẫn, không giết lục, thuộc về lần này núi Long Đường đánh một trận sóng gió. Ở hải ngoại dị tộc trong cuốn, giống nhau tin tức, ở tất cả nước võ đạo giới trong, cũng là tung ra đi ra ngoài. Sinh huyền cảnh dưới, người mạnh nhất, Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương, Dịch Tiểu Phi, mà ở trên núi Long Đường Dịch Tiểu Phi, đối với này lần ra tay đưa tới náo động, ngược lại là ở như đã đoán trước. Dẫu sao người hải giao tộc cũng đuổi giết được nơi đây, hơn nữa đó là giết hơi thở. Vậy ba cái lão gia là muốn ở trên núi Long Đường tàn sát, dám có như vậy ý tưởng. Vậy Dịch Tiểu Phi ra tay, tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Một chữ, giết, còn như phiền toái, Dịch Tiểu Phi cũng không để ý tới. Hải giao tộc tổn thất lớn, hôm nay ở hải ngoại dị tộc trong, hạng thứ 5 cá linh tộc cùng thứ 4 hải hùng tộc cũng sớm đã dục dịch. Dẫu sao thứ hạng này trước sau ở hải ngoại nắm trong tay tài nguyên cũng có cao thấp. Bây giờ hải giao tộc thực lực giảm lớn, còn nắm giữ để cho người thấy thèm tài nguyên, cá linh tộc cùng hải hùng tộc đó cũng không phải là ghen. Như vậy hơn nữa sẽ không tới chiếu cố đến Dịch Tiểu Phi. Nhất là trong Ti Kiêu Long tổ tồn tại, hải giao tộc trong vậy lão tổ tông còn biết có rất nhiều cân nhắc. Đúng như dự đoán, ở núi Long Đường đánh một trận sau đó một tháng, cá linh tộc cùng hải hùng tộc hành động, ba tộc trong minh ám phân tranh, để cho hải giao tộc sau cùng hạng đứng hàng thứ 5, mà hải hùng tộc trở thành thứ 3, cá linh tộc trở thành thứ 4. Ở hải ngoại trong, lẫn nhau có thể nắm giữ tài nguyên cũng là có rất biến hóa lớn. Mà đây đoạn thời gian Giao Như Long có thể tự do đi lại, bất quá bởi vì là nội đan hao tổn, thực lực từ 9 lần chiến lực rơi xuống gấp 7 lần chiến lực, mưa lất phất dự sinh thời gian không sai biệt lắm cũng chỉ tuần lễ này. Mà đây là ta đưa cho ngươi cái này muốn làm cha. Ở núi Long Đường xây dựng một gian trúc đình trong, Dịch Tiểu Phi đem Giao Như Long kêu tới, tay duỗi một cái, bên tay phải ở trên xuất hiện một viên nội đan, hơi thở, quen thuộc hơi thở, cái này làm cho Giao Như Long ngay tức thì biết, đây là Giao Như Long, Giao Hoành, còn có Giao Lệ một người trong đó nội đan, 10 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh nội đan. Cái này một phần lễ cũng nặng, mà Dịch Tiểu Phi cũng là hoàn thành lời hứa năm đó. Ba người bị chém chết với núi Long Đường. Dịch đại ca, Giao Như Long nhìn Dịch Tiểu Phi, muốn phải quỳ xuống, bất quá Dịch Tiểu Phi đem Giao Như Long đỡ, cười một tiếng, người trong nhà, không cần khách khí, thu cất đi,